Linh La Giới. Chương 623 Tinh Đấu Thành. Nghe đội trưởng này nói, trong lòng Hạ Ngôn giật mình. Chủ thế giới này khổng lồ đến mức không cách nào tưởng tượng. Tinh Đấu Điện chẳng qua là một trong 360 điện, nhưng khống chế một địa vực khổng lồ như vậy. Hơn nữa, đây là còn chưa bao gồm những cảnh thần bí khó lường. Một điện đã nắm giữ một khu vực lớn như thế, 360 điện cộng lại rốt cuộc nắm giữ một vùng đất rộng lớn cỡ nào. Đúng là vô cùng vô tận mà. Đa tạ đội trưởng đã chỉ bảo, không biết đội trưởng xưng hô thế nào. Hạ Ngôn khách khí cảm ơn. Ha ha. Hạ Ngôn, ngươi không cần khách khí như vậy, trách nhiệm của ta là phụ trách dẫn đường cho người tu luyện vừa phi thăng, tên ta gọi là Phổ Tôn. Kỳ thật, chờ lát nữa chúng ta tới thành tinh đấu, sau khi đăng ký ở tinh đấu điện, ngươi tự nhiên biết một ít tin tức ở chủ thế giới này, sẽ hiểu rõ được những tin tức đó. Sau khi đăng ký, ngươi sẽ nhận được một quyền trục thủy tinh năng lượng, trong đó có ghi chép rất nhiều tin tức về chủ thế giới. Phổ Tôn đội trưởng cười nói. Hạ Ngôn gật đầu. Hạ Ngôn. Phổ Tôn đột nhiên trầm mặt lại, nói. Tinh đấu điện chúng ta, mỗi 20 năm sẽ tiến hành một lần khảo hạch. Lần khảo hạch trước là 19 năm trước. Nói cách khác, khoảng cách đến lần khảo hạch tiếp theo còn không tới một năm. Khảo hạch. Hạ Ngôn nhíu mày nhìn Phổ Tôn. Đúng vậy. Khảo hạch, kỳ thật chính là tuyển chọn từ trong rất nhiều người tu luyện, tuyển chọn ra người tu luyện ưu tú nhất. Ở trong khảo hạch, biểu hiện càng ưu tú, liền có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Ở chủ thế giới, tài nguyên tu luyện cực kỳ trọng yếu đối với chúng ta. Nếu ngươi không có tài nguyên tu luyện 1.000 năm cũng khó tăng lên một cảnh giới. Còn nếu ngươi có đủ tài nguyên, vậy có thể chỉ cần 100 năm là có thể tăng lên một cảnh giới rồi. Phổ Tôn rất xúc động. Ta phi thăng đến chủ thế giới này đã hơn 1.300 năm, hiện giờ chỉ là cảnh giới linh hoàng cấp 4. Ta quen biết một người, hắn cùng ta đồng thời phi thẳng tới chủ thế giới này. Thế nhưng hắn hiện giờ đã là linh hoàng cấp 6. Ta thừa nhận, thiên phú hắn cao hơn ta, thế nhưng nếu hắn có tài nguyên ngang như ta, chênh lệch thực lực giữa chúng ta cũng sẽ không lớn như hiện giờ. Phổ Tôn thở dài một tiếng, có chút không cam lòng. Nhưng đây là chuyện không còn cách nào khác, tài nguyên luôn luôn nắm giữ trong tay thiểu số. Người tu luyện như Phổ Tôn, chỉ là môn nhân tinh đấu điện bình thường nhất, tài nguyên thu được đương nhiên phải ít hơn. Hắn trông coi thần điện truyền tống số 7 đã 200 năm, hiện giờ gần hoàn thành lượt nhiệm vụ này. Hoàn thành xong, cũng thu được 1.000 viên nhất nguyên đan. Mà một ít người trong tinh đấu điện, một năm là có thể thu được 1.000 viên nhất nguyên đan. Đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Phổ Tôn đội trưởng, ngươi nói tài nguyên, chẳng lẽ là nhất nguyên đan? Hạ Ngôn hiếu kỳ. Không sai. Nhất nguyên đan là một trong những tài nguyên trọng yếu nhất chủ thế giới chúng ta, đương nhiên, nó cũng không phải tài nguyên duy nhất. Tinh đấu điện chúng ta nắm giữ một tinh đấu bí cảnh, nếu có thể đi vào bí cảnh tham ngộ, vậy tất nhiên sẽ thực lực tăng mạnh. Thế nhưng, muốn đi vào bí cảnh này, quá khó quá khó. Bí cảnh, đồng dạng là một tài nguyên trọng yếu. 360 điện, mỗi một điện đều nắm giữ một thậm chí nhiều bí cảnh. Lúc Phổ Tôn nói tới bí cảnh, hai mắt chợt phóng ra tia sáng. Tuy nhiên rất nhanh liền ảm đạm xuống, cuối cùng thở dài một tiếng, liên tục lắc đầu cười khổ. Trong lòng Hạ Ngôn khẽ động, hỏi. Phổ Tôn đại ca, khảo hạch này có quan hệ tới địa vị người tu luyện mới phi thăng chúng ta ở tinh đấu điện. Không sai. Phổ Tôn nói. Trong khảo hạch, biểu hiện càng đặc biệt thì địa vị của ngươi ở tinh đấu điện lại càng cao, càng nhận được nhiều tài nguyên. Nếu có thể làm điện chủ Thủy Vũ đại nhân chú ý tới ngươi, để ý tới ngươi, vậy sau này ngươi sẽ có thể phất lên như gió ở tinh đấu điện, bao nhiêu người sẽ phải nịnh bợ ngươi. Phổ Tôn cao giọng cười nói. Kỳ thật hắn chỉ là tùy ý nói một chút, muốn để Thủy Vũ đại nhân chú ý, vậy quá khó khăn, gần như không có khả năng. Ta hiểu rồi. Hạ Ngôn gật đầu. 20 năm khảo hạch một lần, lần khảo hạch cuối là 19 năm trước. Nói cách khác, khoảng cách thời gian đến lúc khảo hạch lần này chỉ còn không tới một năm. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt ngưng, thầm nghĩ. Trong khảo hạch tinh đấu điện, ta tự nhiên sẽ tận lực. Phổ Tôn này tới chủ thế giới 1.300 năm, cũng chỉ mới linh hoàng cấp 4. có thể thấy được người tu luyện chủ thế giới cũng không phải mỗi người đều mạnh đến mức khó tin. Còn có Cổ Phong Hành sứ giả đi quan ly phân thế giới, cũng chỉ là cảnh giới linh hoàng cấp 4. Bởi vậy có thể thấy được người tu luyện chủ thế giới cũng chỉ ở linh hoàng cấp 3, cấp 4, cấp 5 là chính. Hai người Hạ Ngôn cùng Phổ Tôn phi hành tròn một ngày đêm. Dọc theo đường đi, Hạ Ngôn tổng cộng 3 lượt gặp được người tu luyện. Về phần giả thú, linh thú, mãnh thú, một con Hạ Ngôn cũng không thấy. Bọn họ vẫn phi hành trên con đường được mở sẵn, cho nên rất ít khả năng thấy giả thú tới lui. Mỗi con đường mở sẵn này đều rộng chừng mấy ngàn dặm, đang xen ngang dọc, đi thông các hướng, nối tiếp từng thành thị. Phía trước chính là thành Tinh Đấu. Trong ý thức Hạ Ngôn phát hiện ở mấy trăm dặm phía trước có vô số khí tức sinh linh. Tuy rằng còn chưa nhìn thấy bóng thành thị, thế nhưng không khó suy đoán phía trước hẳn là thành Tinh Đấu chỗ Tinh Đấu Điện. Ừ. Đúng vậy, thành Tinh Đấu đã không xa. Phổ Tôn gật đầu, trầm ngâm một lúc mới mở miệng nói. Hiển nhiên hắn còn chưa phát hiện thành thị phía trước, nghe Hạ Ngôn hỏi vậy mới phán đoán sơ sơ. Tốc độ phi hành của hai người, thoáng cai tới mấy chục dặm, mấy hô hấp là bóng người đã ở ngoài mấy chục dặm xa. Khoảng cách vài trăm dặm, cũng chỉ là thời gian mấy hô hấp mà thôi. Ở nơi cách thành Tinh Đấu không đến trăm dặm, hai người dần dần giảm tốc độ phi hành. Lúc này, bằng thị lực của Hạ Ngôn, đã có thể thấy một thành thị màu đen khổng lồ. Thành thị này giống như một biển rộng màu đen vô bờ vô bến, trình, độ khổng lồ vượt quá Hạ Ngôn tưởng tượng. Khí tức hùng hồn lấy thành thị làm trung tâm tản ra bốn phía. Vô số khí tức người tu luyện tạo thành một cái lưới thật lớn, bao trùm cả thành thị. Giả thú linh thú bình thường, căn bản không dám tới gần thành thị, chỉ khí tức này cũng đã đủ ép chết chúng. Phổ Tôn phấn chấn nói. Hạ Ngôn, chúng ta tới rồi, đó chính là thành Tinh Đấu. Phổ Tôn cũng đã thấy được thành thị. Hai người tới sát biên giới thành thị, chậm rãi hạ xuống. Hạ Ngôn, người tu luyện không thể trực tiếp bay vào thành thị, cũng không thể tùy ý bay ra khỏi thành thị, phải thông qua bốn cửa thành lớn. Bầu trời thành thị có đại trận năng lượng phòng ngự, nếu người tu luyện tự ý bay vào, vậy nháy mắt sẽ bị xé xác, hóa thành hư vô. Phổ Tôn hạ xuống đất, chỉ vào bên trên thành thị nói với Hạ Ngôn. Ừ, ta có thể cảm nhận được. Hạ Ngôn hít một hơi nói. Bầu trời thành thị này, từng đợt sóng năng lượng vận chuyển kéo mãi không dứt, uy thế dọa người. Vòng phòng ngự năng lượng này rất tương tự với năng lượng bên ngoài khu vực mê loạn ở quan ly phân thế giới. Chẳng qua phòng ngự năng lượng thành Tinh Đấu này hiển nhiên phải cường hãn hơn rất nhiều so với khu vực mê loạn ở quan ly phân thế giới. Hạ Ngôn cũng không dám tới gần vòng phòng ngự năng lượng này. Ở cửa thành, có hơn trăm người biểu tình nghiêm túc, đang kiểm tra những người tu luyện ra vào thành. Hạ Ngôn thấy được mỗi một người tu luyện vào thành, đều cần giao nộp số lượng nhất nguyên đan nhất định. Hạ Ngôn, chúng ta vào thôi. Phổ Tôn xoay người lại, nói với Hạ Ngôn. Hai người đi về phía cửa thành. Cửa thành này đen kịt, giống như miệng một con mãnh thú khổng lồ muốn căn nuốt tất cả vạn vật. Dừng bước. Hai người vừa tới gần, năm người phía trước không chút khách khí ngăn cản Hạ Ngôn cùng Phổ Tôn. Ta là môn nhân Tinh Đấu Điện trong Coi Thần Điện truyền tống số 7, dẫn đường cho Hạ Ngôn người mới phi thăng vào thành. Phổ Tôn mặt không chút thay đổi nói với những người này. Hạ Ngôn tản ý thốc ra, tra xét được trăm người ở cửa thành này, đa số thực lực chỉ khoảng linh hoàng cấp 3 đến cấp 4. Linh hoàng cấp 3, chiếm đại đa số. Linh hoàng cấp 4, có khoảng 10 người. Về phần linh hoàng cấp 5, lại chỉ có một, chính là một người tu luyện áo bào đen đang ngồi, ánh mắt hung lệ, thỉnh thoảng đảo qua người tu luyện ra vào thành. Phổ Tôn vừa nói, lấy ra một lệnh, bài trong suốt, trên lệnh, bài có một đoàn năng lượng ngoại phóng, bên trên khắc chữ Tinh Đấu Điện. Một trong năm người nhận lấy lệnh bài của Phổ Tôn, rót linh lực vào, bên trên hiện ra những chữ viết, nói rõ Phổ Tôn là người trong Coi Thần Điện truyền tống số 7. Sau đó, người nọ mới gật đầu, trả lệnh bài lại cho Phổ Tôn, nói. Các người vào đi. Tiểu tử, vào thành rồi chú ý một chút, đừng có chạy loạn. Câu sau, tự nhiên chính là nói với Hạ Ngôn, giọng điệu cực độ không khách khí. Sắc mặt Hạ Ngôn trầm xuống, tuy nhiên vẫn không nói gì. Đa tạ. Phổ Tôn vội vàng nói cảm tạ với mấy người này, sau đó nhanh chóng dẫn Hạ Ngôn đi vào trong thành. Trong thành Tinh Đấu, thể tích mỗi một kiến trúc đều vô cùng khổng lồ, lớn khoảng gấp 10 lần kiến trúc ở Quang Ly phân thế giới. Gần như tất cả kiến trúc đều lấy màu đen làm chủ đạo. Có thể nhìn ra được, tài liệu kiến trúc chủ thế giới hầu như đều là màu đen. Con đường rộng chừng 100 thước cũng lấy màu đen là chính. Đi thôi. Hạ Ngôn, hiện giờ chúng ta phải đi tinh đấu điện đăng ký tư liệu của ngươi. Hắc hắc, lấy thực lực của ngươi, khảo hạch xong tiến vào tinh đấu điện hẳn cũng không khó. Ánh mắt Phổ Tôn chợt lóe, cười nói, sau đó bay lên không trung. Một tòa thành thị, đều chiếm cứ 100 vạn thước vuông. Ở trong thành thị, Hạ Ngôn cùng Phổ Tôn phi hành đã nửa canh giờ. Phổ Tôn đội trưởng, vì sao chúng ta nhất định phải phi hành trên bầu trời đường phố, không trực tiếp bay đến tinh đấu điện được sao? Như vậy chẳng phải đi rất nhiều đường vòng. Lúc bắt đầu, Hạ Ngôn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Thẳng đến khi tới bên ngoài tinh đấu điện, Hạ Ngôn mới cau mày nghi hoặc. Hai người bọn họ dường như đi không ít đường vòng. Nếu như trực tiếp bay thẳng đến tinh đấu điện ngay từ chỗ cửa thành, ít nhất tiết kiệm được 1/3 thời gian. Không thể bay loạn. Phổ Tôn cả kinh vội nói với Hạ Ngôn. Ngươi không thấy những kiến trúc này sao? Những kiến trúc này đều là người có thực lực hùng hậu mới mua dọn vào ở được. Nếu ngươi bay qua từ bên trên chỗ bọn họ, có khả năng sẽ khiến bọn họ bất mãn. Tuy rằng ở trong thành thị không thể tùy ý giết người, thế nhưng đắc tội những đại nhân này, sau này sẽ rất khó tu luyện ở thành tinh đấu nữa.